Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 895, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 3. Lê Bắc Niệm vào đoàn làm phim nửa tháng. Mặc dù mỗi ngày đều có gửi tin tức nói chuyện phiếm, nhưng là rốt cuộc là không thấy người thật. Mục Tây Thần luôn luôn đều không thích phát giọng nói. Đột nhiên đến rồi như vậy một lần, Lê Bắc Niệm tâm đều xốp giòn, nhịn không được quay đầu lại thả qua một lần đứng lên. Lão bà, chưa ngủ sao? Lê Bắc Niệm trực tiếp cho hắn đánh một cái video trò chuyện đi qua. Mục Tây Thần bên kia dây tiếp, vừa mở ra, bên kia liền xuất hiện hắn mặt. Mục Tây Thần mặc trên người một thân áo ngủ, thoạt nhìn vẫn là 10 điểm tinh thần, một đầu tóc ngắn ngủi, thoạt nhìn còn có chút ẩm ướt, vừa nhìn liền biết là vừa vặn tắm rửa xong. Lê Bắc Niệm trông thấy hắn mặt, trong lòng nguyên bản không vui cũng đều một lần tan đi. Mới vừa tắm rửa xong, Lê Bắc Niệm đi vào toilet, mở vòi nước, dùng hai tay dính nước, ngay sau đó vỗ vỗ bản thân mặt. Ân, Mục Tây Thần tựa vào đầu giường, thoạt nhìn nhưng lại 10 điểm lười biếng. Có phải hay không thấy ác mộng? Lê Bắc Niệm lấy làm kinh hãi, nhịn không được ghé mắt nhìn lại. Làm sao ngươi biết? À, Mục Tây Thần tựa hồ 10 điểm nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngay sau đó, nghiêm túc nói, ta vừa mới mộng thấy ta bảo bối thấy ác mộng, cho nên nhanh tới đây hỏi một chút. Lê Bắc Niệm buồn cười, trong lòng điềm điềm, ứng tiếng, ân, người thật lợi hại, để cho ta đoán xem, người mộng thấy cái gì. Mục Tây Thần nhìn xem Lê Bắc Niệm, hẹp dài xinh đẹp mắt phượng không hề chớp mắt nhìn chăm chăm nàng. Trên mặt nhàn nhạt có ý cười, chậm rãi nói, mộng thấy chán ghét người. A, Lê Bắc Niệm lắc lắc nước trên tay, kỳ lạ nhìn xem hắn, ngươi tại sao lại biết? Đoán được rất chính xác nha. Lê Bắc Niệm đem mặt lau sạch sẽ. Mục Tây Thần nhìn xem nàng, không có tiếp lời gốc dạ, rất nhanh liền rời đi chủ đề. Giữa phu thê kỳ thật trò chuyện không nói nhiều, cũng không ít, đơn giản chính là nói chuyện phiếm vài câu, lời nói việc nhà loại hình. Nhưng là chính là nhàm chán như vậy ở chung, cũng là dạng này thường thường không có gì lạ nói chuyện phiếm, liền có thể để cho lẫn nhau đem tất cả dã rời quét sạch sành xanh. Cứ như vậy câu được câu không mà trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, Lê Bắc Niệm lại lần nữa ngủ thiếp đi. Mục Tây Thần nghe nàng bên kia truyền đến tiếng hít thở, khóe môi càng ngày càng khơi gợi lên. Cứ như vậy lặng yên nghe hồi lâu, cũng đi theo nàng cùng một chỗ nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy, Lê Bắc Niệm trạng thái tinh thần so với hôm qua muốn khá hơn một chút. Hôm nay đập là cây dây gai, bên trong một đoạn mấu chốt phần diễn hoàn toàn tốt, chính là Lê Bắc Niệm ở nơi này một bộ phim bên trong diễn dịch độ khó cao nhất phần diễn. Bởi vì có màn diễn đánh nhau, nữ hai Cổ Tiểu Thanh là nhân vật nữ chính muội muội. Bởi vì từ bé phản nghịch, cũng hy vọng có thể bị người khác coi trọng. Cổ Tiểu Thanh tâm tính nhưng thật ra là đã tự ti lại tự ngạo. Tự ti là, từ bé Cổ gia hai tỷ muội cùng nhau lớn lên. Nhưng là hết lần này tới lần khác mọi người chỉ cần vừa nhắc tới cái này Cổ gia, mọi người có thể nghĩ đến là đều chỉ có Cổ Thắng Nam. Bọn họ sẽ nói, Cổ gia nha, nhà bọn hắn cái kia nữ nhi không tệ. Học giỏi dáng dấp lại xinh đẹp. Trưởng thành khẳng định có thể kế thừa các ngươi lão Cổ gia y bát, trở thành một ưu tú cảnh sát. Nhưng mà nói đến Cổ Tiểu Thanh thời điểm, mọi người trên mặt sẽ có qua trong nháy mắt mờ mịt, ngay sau đó liền cười làm lành. Tiểu Thanh nha, cũng rất tốt. Sau đó, liền không có sau đó. Hôm nay quay chụp trận này màn diễn, là luôn luôn sùng bái tỷ tỷ Cổ Tiểu Thanh phát hiện Cổ Thắng Nam vậy mà tại cùng buôn lậu thuốc phiện tổ chức có giao dịch, tức hổn hển phía dưới đi tìm Cổ Thắng Nam lý luận. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/an-99-99-tsu-tics-moi-de-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại